Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 827. Đêm động phòng hoa chúc của đại thần 7. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt cầm mic lên, lộ ra một vẻ nghẹn ngào nhìn Lý Tình Thâm, theo âm nhạc từ từ hát. Anh nói muốn tặng em một mơ ước lãng mạn, cảm ơn em dẫn anh tìm được thiên đường, dù cho cả đời mới có thể hoàn thành, chỉ cần em nói anh liền nhớ không quên. Lăng Mạt Mạt hát như vậy, mọi người có mặt ở đây đều mở to miệng, chậm rãi hát lên lời ca khó quên của ca khúc kinh điển này. Chuyện lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến, chính là cùng anh đi tới lúc già, dọc theo đường đi lưu giữ từng chút cười vui, để đến sau này khi ngồi xích đu trò chuyện. Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến, chính là cùng anh đi tới lúc già, cho đến chúng ta có gì không thể đi nữa, anh vẫn như coi em là bảo vật trong lòng bàn tay. Đêm đó, toàn bộ mạng lưới sôi trào. Video Lăng Mạt Mạt phỏng vấn trên kênh giải trí của thành phố X bị mọi người chen lấn phát xem. Những người vốn xem thường và mắng Lăng Mạt Mạt 99% cũng đã thay đổi cái nhìn. Tất cả nhắn lại đều là chúc phúc cùng hâm mộ. Xa xưa có Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, nước ngoài có Romeo và Juliet, mà ở thành phố X ta lại có Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt, thời xưa tình yêu có 102. Chúc bọn họ đầu bạc giang long, trai gái song toàn. Lý Tình Thâm hoàn toàn thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phụ nữ chúng ta, phải hay không? Thâm tình, một lòng, thủ thân như ngọc, Tình Thâm không phai đúng hay không? Mong ước bọn họ bách niên hào hợp, nếu như Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt còn không thể ở chung một chỗ, như vậy tôi cũng sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Thấy Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt, tâm tôi đã chết, trong lúc bất chợt lại sống lại rồi, giống như sẽ yêu. À, ông trời ơi, hãy rơi xuống một Lý Tình Thâm cho tôi đi. Làm thế nào bây giờ, tôi bất chợt lại muốn ly hôn. Cầu xin có Lý Tình Thâm, cầu xin có Lý Tình Thâm, cầu xin có Lý Tình Thâm. Tất cả tin tức trên web nổ tung, tập đoàn Bạc Đế Triệu khai cuộc họp gia đình. Mọi người hội họp một chỗ, Ôn Giai Nhân vui vẻ dạo rức ôm lịch xem ngày, nhìn mấy lần, sau đó bỗng nhiên nói một tiếng. 3 ngày sau là ngày tốt, chúng ta sẽ kết hôn trong 3 ngày tới đi. Lăng Mạt Mạt vốn đang uống nước, trong lúc bất chợt nghe được việc 3 ngày sau đó, suýt nữa phun ra ngoài, đây không khỏi có chút quá gấp chứ. 3 ngày, có thể chuẩn bị xong tất cả sao? Bạc Tình nhìn cái xuyên thủng ý nghĩ của Lăng Mạt Mạt, ngón tay luồn vào tóc dài thất thất quấn quanh trong lòng bàn tay, từ từ nở nụ cười yêu dã khiến điên đảo chúng sinh. Được vậy 3 ngày sau đi. Ngày sau đó, bưng một ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, quay sang Lăng Mạt Mạt nói. Cháu cứ yên tâm, tất cả sẽ kịp, bảo đảm cho cháu hôn lễ sang trọng nở mày. Chỉ là trước đó, theo phong tục để may mắn, chú rể và cô dâu cũng không được gặp mặt. Nói tới chỗ này, ngược lại tôi nghĩ tới, hiện tại Mạt Mạt coi như là trẻ mồ côi, chúng ta rước dâu thế nào? Cũng không thể từ trong khách sạn ra đón chứ. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Tùy tiện chọn một nhà, từ nhà đó đi tới Lý Trạch thì là được rồi. Vậy nhà chúng tôi đi, vẫn là tứ gia chăm miệng một lời nói ra những lời này. Bạc Sủng Nhi hừ một tiếng, nói, đương nhiên là nhà chúng em rồi. Nơi này chỉ có một mình em là con gái, em có thể chăm sóc Lăng Mạt Mạt đấy. Cách chương.